Các bạn đang nghe chuyện Cho Anh Được Phép Yêu Em, được phát vào thứ bảy hàng tuần trên website radioplus.vn và blogtin.net. Cho Anh Được Phép Yêu Em, phần 11. Nam thanh niên đẹp trai với chiếc sơ mi ngắn tay màu trắng, chiếc quần jean màu khói đang đứng ngay quầy giày nữ và đang chăm chú vào đôi giày thể thao trắng làm chỗ mấy cô nhân viên muốn ăn tươi nuốt sống. Quý khách muốn giúp gì không ạ? Cô nhân viên quầy giày tới hỏi cậu. Tôi muốn mua giày. Cho ai ạ? Ở đây có đủ kiểu cho mọi lứa tuổi. Em sẽ giúp anh chọn ạ. Tôi mua cho bạn gái tôi, nhưng tôi không rõ size giày. À vâng, bạn gái anh cao bao nhiêu ạ? Khoảng 1m50 thôi. Thế thì size 36, anh lấy mẫu này ạ? Cô nhân viên chỉ vào đôi anh đang nhìn. Vậy cô gói cho tôi đôi này size 36 đi, gói đẹp vào nhé. Thì ra có kẻ đã bị bắt quả tang. Khôi đã nhìn thấy cô lúc cô đứng ngắm đôi giày đó. Cầm đôi giày trên tay, cậu không hiểu sao mình mua nó nữa. Lái xe về trước cửa nhà, cậu nhìn đồng hồ mới hơn 8 giờ, có lẽ cô chưa tới đâu. Nhìn lại đôi giày trên tay, cậu chẳng biết nên làm gì với nó nữa. Lên lục cục lên phòng. Cô nhóc này cũng có mắt thẩm mỹ đó chứ nhở? Cậu lấy đôi giày ra xem bật cười. Này, tôi tặng cậu. Không được. Lý do gì mới làm bạn ấy được ngần ấy thời gian lại tặng quà cho người ta? Cũng chẳng đúng gì sinh nhật. Cậu lắc đầu. Cậu đeo thử đi. Tôi mua về tặng bạn mà cô ấy không mang vừa nên tôi tặng lại cậu. Càng không được. Cậu lắc đầu mạnh hơn. Nói thế chẳng khác gì kêu cô ấy nhận đồ thừa của người khác à? Khôi ơi là Khôi, bình thường mày thông minh lắm mà. Sao bây giờ có mỗi việc tặng quà con này mà cũng không nghĩ ra? Chẳng lẽ đưa tuyệt ra trước mặt cô, rồi im lặng để cô muốn làm gì thì làm à? Cậu đang vò đầu bứt tai, không biết nên nói làm sao cho phải, thì bà quản gia gõ cửa. Thưa cậu xuống dưới nhà được không ạ? Cô ấy đến rồi ạ? Cậu lao ra cửa như tên bắn làm bà Châu giật mình. Cô nào ạ? Bà chú mắt ngạc nhiên. Cậu đang đợi ai à? À không, ý tôi nói có chuyện gì mà kêu tôi xuống. Cậu hơi ngại. Dạ, ông bà chủ về rồi ạ. Cậu đóng cửa đi xuống. Bà mẹ về rồi ạ? Sao người làm bảo chủ nhật này hai người mới về? Cậu tiến lại ôm nhẹ hai người. À, ba mẹ làm xong việc sớm hơn dự định nên bay về để chuẩn bị đón Tết với con đây. Bà Diệp xoa đầu cậu. Còn đâu có con nít đâu mà mẹ xoa đầu mãi thế. Cậu gàn tay mẹ. Trời, anh xem kìa, con anh mới xa mẹ có mấy tháng mà trở thành người lớn rồi kìa. Bà Diệp còn trêu cậu. Ba thấy nó người lớn thật rồi đấy. Em không thấy nó còn bự con hơn ba nó nữa à? Ông bà được thể quý lớn hơn. Mà cũng phải thôi, với chiều cao 1m87, bụng 6 múi, body chuẩn men nếu chăm chỉ luyện tập gym như cậu thì chẳng ai đoán được cậu mới 19 tuổi. Mà thôi đói quá, nhà mình có gì ăn không chị Châu? Bà Diệp xoa xoa bụng. Thưa bà, chắc người làm cũng sắp đến rồi ạ. Để tôi kêu cô ấy đến sớm nấu cơm, vì thường ngày cậu chủ ăn muộn nên... Vậy chị gọi họ đến nhanh đi, tôi đói lắm rồi. Xong rồi, giờ phải làm sao? Chẳng lẽ cậu nói dối ba mẹ đi ra ngoài? À, ba mẹ ở nhà nghỉ ngơi rồi ăn cơm trước. Con có hẹn với bạn trưa nay đi ăn rồi ạ. Cậu đứng dậy định đi lên phòng thay đồ. Con hẹn ai thế? Như Ngọc hả? Bà Diệp níu cậu lại. À, dạ con hẹn Như Ngọc đi ăn. Lúc này nếu cậu không nói như thế thì dễ gì mẹ cậu đồng ý. Thôi, lúc nãy mẹ có mời mẹ con nó qua đây, nhưng mẹ nó bận nên nó sẽ qua đây, khỏi đi đâu hết. Nghe mẹ nói mà cậu như sét đánh ngang tai. Tưởng đâu nói thế mọi chuyện sẽ êm xuôi, ai ngờ lại càng thêm rắc rối thêm. Như Ngọc mà thấy cô ở đây, cô ta sẽ chẳng để yên đâu. Chắc cô sẽ giữ mẹ mình đuổi việc mẹ cô mất. Rồi cô chắc chắn sẽ giận cậu lắm. Cậu đang suy tính để tìm cách thì nghe tiếng chuông cửa. Xong rồi, thôi tới đâu thì tới. Hạ Lan nghe bà Châu nói ông bà chủ về sớm muốn cô đến làm bữa, khiến cô hồi hộp lắm. Cô cứ nghĩ một ông bà chủ giàu sụ như ông bà đạo mạo lắm. Thế mà trước mắt cô là đôi vợ chồng, nhìn trẻ hơn cả ba mẹ cô nữa. Nhưng ai đó chưa phải đáng chú ý. Ai kia? Ai đang ngồi kế bên ông bà chủ kia? Mang bộ đồ thể thao thì chẳng thể là khách tới chơi được, lại còn ngồi sát bên bà chủ nữa. Cô như bị đờ 2-3 phút sau khi nghe tiếng ho của bà Châu, ý bảo cô chào họ. Cô mới sực nhớ và cúi đầu lễ phép. Xin chào ông chủ, bà chủ, cháu tới nấu bữa trưa ạ. Rồi quay sang phía Minh Khôi. Tôi chào cậu chủ, buổi sáng cậu ăn ngon miệng chưa ạ? Cũng như cô đang trong trạng thái không nói thành lời, cậu chủ cũng giật mình,